Yêu Long Cổ Đế, chương 385, Ngũ Thải Nhất Chỉ, 15 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Thiên Thần Đỉnh cùng sở hữu 9 vị tại lúc thiên địa sơ khai, này 9 vị Khai Thiên Thần Đỉnh tàn mát tại từng chỗ tung tích không rõ ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn từng thu tập được 3 tôn Khai Thiên Thần Đỉnh cho nên hắn mới có thể một dưới mắt liền nhận ra đỉnh này nơi phát ra. Chỉ bất quá theo lấy trùng sinh, đã từng hết thảy đều đã tại thiên lôi phía dưới hóa thành hư vô, ngoại trừ trí nhớ có thể mang đến, mặt khác đều đã tiêu tán. Cái kia 3 tôn Khai Thiên Thần Đỉnh, giờ phút này cũng không biết rơi vào chỗ nào, nhưng Tô Hàn biết, đỉnh này chắc chắn sẽ không vỡ vụn, bởi vì lúc trước bàn cổ đại thần một búa phía dưới, đều không có làm cho này đỉnh vỡ vụn. Có truyền thuyết, nếu có thể tề tựu 9 vị Khai Thiên Thần Đỉnh, liền có thể kế thừa bàn cổ đại thần tư thái, có được khai thiên tích địa lực lượng. Này chung quy chỉ là truyền thuyết, không thể dễ tin. Ở kiếp trước Tô Hàn sống ước vạn năm, mới vừa góp nhặt 3 tôn Khai Thiên Thần Đỉnh, bởi vậy thấy rõ, mong muốn đem 9 vị toàn bộ tập hợp đủ, đến cỡ nào khó. Khai Thiên Thần Đỉnh cũng là phi thường quỷ dị, như vẻn vẹn thu hoạch được một tôn, cũng hoặc là thu hoạch được số tôn, cái kia căn bản cũng không có cái gì dùng. Ở kiếp trước Tô Hàn, từng đem đỉnh này xem như lò luyện đan, luyện khí lô, dùng tới cũng là cực kỳ thuận tay. Nhưng hắn nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, ngoại trừ dùng tới luyện đan cùng luyện khí bên ngoài, thật không có phát hiện cái gì khác tác dụng. Cái kia trong truyền thuyết cũng từng nói rõ qua, nếu không có tề tựu 9 vị Khai Thiên Thần Đỉnh, vậy căn bản không có tác dụng gì. Không nghĩ tới vậy mà có thể tại đây Long Võ Đại Lục phát hiện này Khai Thiên Thần Đỉnh. Tô Hàn thì thào, không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Ở kiếp trước thời điểm, hắn lấy được 3 tôn Khai Thiên Thần Đỉnh, tôn thứ nhất là cùng một thượng vị thần giao chiến, sau cùng đem đánh giết theo hắn trong tay thu hoạch được. Đệ nhị tôn, là hắn tại một cái cổ tinh bóng phía trên tìm kiếm vật liệu luyện khí thời điểm phát hiện. Lúc đó vì đạt được này Khai Thiên Thần Đỉnh, Tô Hàn từng lâm vào cái kia cổ tinh bóng bên trên, vô tận huyết linh phong truy sát kém chút bị mất mạng. Mà vị thứ 3 thì là tại một đầu tinh không cự thú trong cơ thể thu hoạch được. So sánh với giờ phút này, ở kiếp trước vô luận là vị nào Khai Thiên Thần Đỉnh, đều là kiếm không dễ cơ hồ dùng hết tính mệnh mới vừa đạt được. Mà lần này, lại là đơn giản như vậy. Tuy nói không thể tề tựu 9 vị, này Khai Thiên Thần Đỉnh liền không có tác dụng gì, nhưng đỉnh này giữa lẫn nhau có cảm ứng, có tôn thứ nhất như tiếp cận đệ nhị tôn chi lúc ta liền có thể cảm ứng đến. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đối này Khai Thiên Thần Đỉnh Tô Hàn không có ôm hy vọng quá lớn, bất quá như có thể thu được tự nhiên là tốt nhất, cầm ở trong tay cũng không chìm. Theo trùng sinh đến Long Võ Đại Lục bắt đầu ta đã được đến Trầm Dương Mộc lại lấy được Khai Thiên Thần Đỉnh Thánh Ma Cổ Đế truyền thừa chìa khóa, cũng là tại đây Long Võ Đại Lục phía trên, còn có này tuyết trắng, cùng với tuyết trắng bên trong ta đây chưa từng thấy qua giữ tợn thân ảnh. Này Long Võ Đại Lục nhìn bề ngoài chỉ là một khỏa phổ thông phế khí tinh cầu, nhưng trên thực tế tuyệt không phải phế khí tinh cầu đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn đem tất cả mọi thứ đều thu nhập không gian giới chỉ bên trong, mà hậu thân ảnh lóe lên, thẳng đến nơi xa mà đi. Tại hắn lao nhanh thời điểm, có khe nứt to lớn theo không gian trong đó vỡ ra đến, nhưng phàm là phong hàn thành người, đều có thể thấy. Tại lúc này phong hàn thành bốn phía, mặt khác 9 cái tiểu đội hàn ngân vệ đều là giấu ở bốn phía tùy thời quan sát đến xuất nhập phong hàn thành người động tĩnh. Bọn họ đều là cảm thấy cái kia cướp bóc người tất nhiên không còn dám đến, dù sao đã qua 3 tháng, đều không có cái gì động tĩnh. Nhưng bọn hắn, vẫn tại mong mỏi người này tiến đến. Xoẹt, vào thời khắc này, giữa hư không cái kia khe nứt to lớn bị xé mở, tất cả mọi người là hướng phía hư không phía trên nhìn lại, nhưng thấy một đạo thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh, đang đạp lên hư không xuất hiện. Tới, những hàn ngân vệ đó nhìn người nọ nháy mắt, đều là đồng từ co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Đồ chán sống, ngươi thật đúng là dám đến. Những hàn ngân vệ đó tại lúc này toàn bộ hiện thân, trọn vẹn 40 người, giữa lẫn nhau ra tay, có mảng lớn ánh vàng bùng nổ, hóa thành một tấm đầy trời lưới lớn, muốn hướng thân ảnh kia che đi. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên quay người, thanh âm bình tĩnh mang theo bàng bạc truyền khắp toàn bộ phong hàn thành. Trở về nói cho chiến thần tông, này phong hàn thành, là ta tại chiến thần tông bên trong, tạm thời tới nói sau cùng một trạm. Chiến thần tông nếu là muốn cầu hòa, liền dâng lên chục tỷ linh thạch dựa theo ta địa điểm chỉ định, ta chỉ định người thành thành thật thật đặt ở chỗ đó, bằng không mà nói ta sẽ để cho chiến thần tông biết cái gì gọi là chân chính người cơm ăn hoàng liên, con nỗi khổ không nói được. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn ngón tay duỗi ra, hướng cái kia tấm võng lớn màu vàng óng nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, điểm này phía dưới, liền có thao thiên nổ vang thanh âm truyền đến. Năm loại hoa mỹ màu sắc tại lúc này bùng nổ, hóa thành một đạo không cách nào hình dung kinh khủng ngón tay, hung hăng điểm vào cái kia lớn trên võng. Lưới lớn trực tiếp tại lúc này sụp đổ, mà cái kia 40 tên Hàn Ngân vệ cũng là tại lúc này bắn ra máu tươi, sắc mặt đại biến. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể ầm ầm, hết thảy long lực đều giống như bị quấy, điên cuồng ở trong người không ngừng trùng kích. Này loại trùng kích phía dưới, thân thể của bọn hắn không chịu nổi, lại bành bành bành liên tiếp nổ tung. Trọn vẹn 39 người, tại đây một cái chớp mắt hóa thành xương máu, sụp đổ ở chân trời trong đó. Chỉ có một người, hắn sắc mặt tái nhợt mang theo hoảng sợ, không cách nào tin nhìn xem Tô Hàn. Hắn biết Tô Hàn này là cố ý giữ lại chính mình. T, toàn bộ Phong Hàn Thành, tất cả mọi người là nhìn thấy màn này, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này truyền khắp bát phương. Chiến thần Tông chấn nộ điều động 10 đội Hàn Ngân vệ đến đây Phong Hàn Thành, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Mà chiến thần Tông Tam Đại Vương bài bộ đội, Hàn Thiết vệ, Hàn Ngân vệ, Lãnh Kim vệ càng là mọi người đều biết sự tình. Mỗi một cái Hàn Ngân vệ tu vi, đều là tại Long Thần Cảnh Trung Kỳ, sẽ không thấp cũng sẽ không cao tương đương với một loại cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ này khắc này, trọn vẹn 40 tên Long Thần Cảnh Trung Kỳ ra tay, lại là tại cái kia một ngón tay phía dưới, có 39 người vỡ nát thể xác. Ai đều hiểu cái kia người cuối cùng, là Tô Hàn cố ý giữ lại, đem tin tức này truyền lại cho chiến thần tông. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Một ngón tay phía dưới, hủy diệt 40 tên Long Thần Cảnh Trung Kỳ, đây chính là Long Thần Cảnh Trung Kỳ A, một tên Long Thần Cảnh Trung Kỳ, đều đủ để cho chúng ta ngưỡng vọng, nhưng người này lại là thuấn sát 39 người. Vậy rốt cuộc là cái gì ngón tay? Trận trận mang theo run sợ cùng khiếp sợ thanh âm từ phía dưới người trong miệng truyền ra, bọn hắn biết không nên ngay trước mặt Tô Hàn như thế nghị luận, nhưng bọn hắn thật sự là nhịn không được. Hôm nay nhìn thấy một màn này tuyệt đối là bọn hắn đời này mãi cho tới bây giờ kinh khủng nhất cũng khó quên nhất một màn. Ầm ầm, cũng vào thời khắc này, nơi xa một đường to lớn lầu các bỗng nhiên sụp đổ. Vô số người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, xem xét liền thấy, đó là chiến thần tông nhị đẳng cứ điểm lầu các sụp đổ. Làm thấy cảnh này thời điểm cái kia duy nhất còn lại Hàn Ngân vệ trong nháy mắt hiểu rõ Tô Hàn đã tiêu diệt cái này nhị đẳng cứ điểm. Mà nhóm người mình, thẳng đến bây giờ mới biết được. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.